tỏ tình, chương 40, vẫn không tin trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Bắc Sơn chính thức kết thúc. Hứa Tùy mệt mỏi đến mức đầu óc choáng váng. Tối hôm đó trở về ngủ một giấc thật sâu đến trưa ngày hôm sau mới dậy. Hứa Tùy rời giường, cảm thấy hai chân vẫn hơi đau nhức. Cô xuống giường rửa mặt thì đụng phải Lương Sảng trở về từ bên ngoài. Lương Sảng xách một chiếc túi giấy, ngâm nga một bài hát vào tận cửa, trông tâm trạng rất vui vẻ. Này, thẻ của tớ tới vừa đúng lúc. Lương Sảng đặt túi giấy lên bàn, bắt đầu lấy từng hộp thức ăn ra. Tùy Tùy, mau tới ăn cơm đi. Hứa Tùy nhìn sang, Lương Sảng đang mở nắp hộp nhựa ra. Trên bàn bày đầy đồ ăn, bao gồm cơm ức bò cà ri, bánh dứa và súp bò thơm phức. Đây là những thứ bình thường cô thích ăn. Ánh mắt Hứa Tùy khó hiểu. Tớ nhớ là tớ không nhờ cậu mua cơm giúp tớ mà nhỉ. Là Chu Kinh Trạch nhờ tớ mua á. Lương Sảng mở đũa cho cô. Giọng nói vui vẻ, nhìn cô khoe, anh ấy cho tớ tiền bâu ơ dày như vậy. Tớ lập tức chạy ra khỏi trường học để mua đó. He he, đại thần rất yêu cậu đấy. Tùy Tùy, Lương Sảng nói. Hứa Tùy tiện tay dùng dây chun buộc lại tóc phía sau. Cầm đũa, khi ngồi xuống mặt lại hơi nóng lên. Sau khi Lương Sảng đưa đồ ăn cho cô ấy nhận được một cuộc gọi rồi lại chạy ra ngoài. Đọc full tại Chuan Phao, VN, Hứa Tùy là người duy nhất còn lại trong phòng. Cô dùng thìa xúc cơm, thịt bò hầm cách thủy rất mềm và khoai tây cũng rất dẻo. Bên cạnh còn có cacao nóng với độ ấm vừa phải. Sự quan tâm và chu đáo của anh đều rất đúng mực. Hứa Tùy chụp ảnh đồ ăn rồi gửi đi, kèm theo tin nhắn, ăn rồi. Một phút sau, màn hình điện thoại sáng lên. ZJZ trả lời. Ăn ngon không? Hứa Tùy trả lời. Rất ngon, nhưng làm sao anh biết em ngủ dậy muộn? ZJZ, đoán xem. Hai người trò chuyện vu vơ vài câu. Sau khi Hứa Tùy ăn xong thì lên lớp, rảnh rỗi lại đến thư viện như thường lệ. Có vẻ như cuộc sống sinh hoạt không có gì thay đổi, nhưng việc nhỏ không đáng kể lại thay đổi rất nhiều. Sau khi đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Bắc Sơn, hoặc vì trò chơi đùa hay thật đêm đó, hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Chu Kinh Trạch thường đến trường tìm cô, làm bài tập hoặc đi ăn với cô. Hứa Tùy đang làm bài kiểm tra ở góc thư viện. Chu Kinh Trạch thường nghịch điện thoại lập tức kéo áo len lên. Tay cầm bút của Hứa Tùy dừng lại. Trong lòng như bị kích thích, ngòi bút vẽ bậy một đường trên bài thi. Chu Kinh Trạch rất thích chạm vào cô, vừa mút cổ cô vừa nói những lời phóng đãng mang theo khí chất lưu manh, tràn đầy nhục dục. Buổi tối, Chu Kinh Trạch đưa cô trở về ký túc xá. Hai người nói chuyện xong lại hôn nhau, nhưng da mặt Hứa Tùy mỏng, rất dễ cảm thấy xấu hổ. Chu Kinh Trạch đè cô vào gốc cây bên cạnh. Bóng dáng cao lớn thẳng tắp che khuất cô. Bóng cây rung rinh, đung đưa dưới ánh trăng. Chu Kinh Trạch ghé vào cổ cô, chóp mũi ngửi được mùi sữa trên người cô. Giọng nói khàn khàn thở hổn hển. Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị em mày cho chết. Hứa Tùy đẩy ngực anh ra, hai mắt hơi đỏ lên vì bị ức hiếp. Vội vàng sửa sang lại tóc tai và quần áo. Hỏi, trên người em còn có gì không? Có. Chu Kinh Trạch nhìn cô, chậm rãi nói, ở đâu? Ánh mắt Hứa Tùy mơ hồ, cơ thể Chu Kinh Trạch dính lại, ôm gáy cô, đầu lưỡi hôn để lại dấu trên cổ cô. Khi rời đi, anh lười nhắc cười một cái, mặt mũi lộ ra vẻ xấu xa. Hứa Tùy lập tức kéo chặt khóa áo khoác, đôi mắt tròn xoe lộ ra, muộn rồi, ngủ ngon. Nói xong cô lập tức bỏ chạy, bên tai gió rít gáo. Sau lưng truyền đến một tiếng cười rất nhẹ, giọng điệu Chu Kinh Trạch lười biếng. Ngày mai gặp lại, nhất nhất. Bởi vì lời nói của Chu Kinh Trạch nên Hứa Tùy bắt đầu mong chờ đến ngày hôm sau. Không ngờ cuối cùng lại thất vọng. Sau một ngày lên lớp, Hứa Tùy trở về phòng ngủ, cởi khăn quàng cổ xuống, lập tức kiểm tra xem Chu Kinh Trạch có gửi tin nhắn cho cô hay không. Kết quả là rỗng tuếch, không kìm lòng được. Hứa Tùy gửi tin nhắn. Hôm nay anh đi đâu vậy? Hứa Tùy hơi buồn bực. Đến mức buổi tối khi đánh răng cô suýt chút nữa lấy nhầm sữa rửa mặt thành kem đánh răng. Sau khi thay quần áo ngủ, lên giường, Hứa Tùy luôn cầm điện thoại. Sau khi phòng ngủ tắt đèn, cô vẫn cầm điện thoại chờ tin nhắn của Chu Kinh Trạch. Hứa Tùy đợi đến lúc mí mắt buồn ngủ không đợi màn hình sáng nữa. Cuối cùng ôm điện thoại ngủ say. Ngày hôm sau, Hứa Tùy ở trong phòng thí nghiệm đến tận trưa. Cô cởi áo khoác trắng thay quần áo đi ra ngoài. Vừa sờ vào điện thoại trong túi thì phát hiện Đại Lưu đã gọi mấy lần cho cô rồi. Hứa Tùy gọi lại, một lát cuộc gọi đã được kết nối. Giọng nói của Đại Lưu vô cùng lo lắng. Này, em gái ngoan, em có thể nghe máy rồi. Buổi sáng tôi ở trong phòng thí nghiệm, không tiện xem điện thoại. Hứa Tùy tắt đèn trong phòng thí nghiệm. Hỏi, tìm tôi có chuyện gì sao? Là chuyện của Kinh Trạch. Giọng điệu của Đại Lưu trong điện thoại lo lắng. Em gái, em có tiện tới cổng trường một chút không? Nói chuyện trực tiếp sẽ nhanh hơn. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Sau khi Hứa Tùy cúp điện thoại, cô vô thức tăng tốc độ, đi về phía cổng trường. Vừa bước ra khỏi cổng trường, gió lạnh như mũi băng thổi vào mặt khiến cô đau nhức. Hứa Tùy vô thức kéo chặt áo khoác, đi một đoạn, nhìn thoáng qua lập tức nhìn thấy Đại Lưu cao lớn mập mạp đứng ở cổng trường. Hứa Tùy đi tới trước mặt Đại Lưu, nói chuyện có gió thổi ra, tiếng nói mơ hồ. Có chuyện gì thế? Hai người đổi chỗ nói chuyện, đứng chắn gió ở miệng, tiếng gió lập tức nhỏ dần. Đại Lưu vuốt lỗ tai lạnh buổi hỏi, hai ngày nay em có liên lạc với anh Chu không? Vừa nhắc đến chuyện này, lông mì Hứa Tùy rũ xuống, tâm trạng vô thức trầm xuống. Không có nơi, rõ ràng tối hôm trước hai người còn ghé sát tai nhau, cực kỳ thân thiết, nhưng một giây sau anh còn không thèm chào hỏi mà biến mất sạch sẽ. Mẹ kiếp, anh Chu cũng thật tuyệt tình, chơi trò mất tích cũng không quan tâm đến bạn gái mình. Đại Lưu gắt một cái. Mất tích? Hứa Tùy trợn to mắt. Bọn anh học kỹ thuật phi hành, mỗi giai đoạn phải có bài kiểm tra khác nhau, có khi trường sẽ cho kiểm tra lại. Hôm qua bọn anh làm bài kiểm tra tâm lý ban ngày, cậu ấy làm tốt. Dù là tốc độ nhận thức hay là hoạt động trí nhớ, định hướng không gian, cậu ấy luôn đạt điểm A. Nhưng đến tối đến bài kiểm tra mô phỏng phi hành cậu ấy lại biến mất. Anh Chu xin nghỉ, người thân của cậu ấy có việc nên phải bay đến Thượng Hải. Anh cũng tìm cậu ấy, cuối cùng cũng tìm được chút thời gian để đến nhà anh ấy ngồi xuống. Cuối cùng một bóng người cũng không thấy. Suýt chút nữa Đại Nhân Khuê chạy tới cắn chết anh đây rồi. Đại Lưu nhớ lại cảnh ngày hôm qua, thở dài một hơi. Huấn luyện viên và giảng viên sắp điên rồi. Em biết không, quan trọng là không cần phải đến mà cần phải xin phép. Cậu ấy không nghe máy. Thầy giáo bảo để lại số điện thoại cho người thân. Em đoán xem kết quả là gì? Cậu ấy để trống. Giáo viên tức giận đến mức nói rằng cậu ấy kiêu ngạo. Bắt cậu ấy thi lại vì không có mặt trong kỳ thi. Nói rằng sẽ để cậu ấy. Còn chưa kịp nói xong, Hứa Tùy đã vội vàng chạy đi. Nửa câu kẹt lại trong cổ họng. Đại Lưu xấu hổ nói, muốn hủy bộ thành tích trong khoa của cậu ấy. Câu này cũng bị gió cuốn trôi. Hứa Tùy vội vàng gọi xe dừng lại. Tài xế cười nói, cô gái, cô đi đâu vậy? Khi tài xế hỏi câu này, động tác thắt dây an toàn của Hứa Tùy dừng lại. Cô và Chu Kinh Trạch ở bên nhau không lâu, dường như cô không biết khi tâm trạng không vui anh sẽ đi đâu. Nhưng dù vậy, cô vẫn muốn tìm anh và gặp anh càng sớm càng tốt. Hứa Tùy nói một địa chỉ, số 79, hẻm Hồ Phách, quận Tân Hợp. Tài xế, làm phiền ông, xe chạy khoảng 40 phút là đến nơi. Hứa Tùy vội vàng nên không mang theo thứ gì, trên tay cầm vài cuốn sách chạy tới. Khi cô đến nhà Chu Kinh Trạch, phát hiện tòa nhà này rất yên tĩnh, như thể không có dấu vết có người từng ở. Hứa Tùy đi tới cổng, giơ tay định bấm chuông cửa thì phát hiện cửa khép hờ. Cô đẩy cửa bước vào sân, cửa cảm ứng tự động bên trong đóng chặt. Cô bấm chuông mấy lần nhưng không có ai trả lời. Cô đành phải đứng ở cửa đợi Chu Kinh Trạch. Hứa Tùy đang thử vận may. Cô hy vọng có thể nhìn thấy anh. Đợi mấy tiếng đồng hồ. Sức lực của Hứa Tùy không chống chịu được. Đầu hơi choáng váng. Vì vậy cô ngồi xổm xuống. Lấy điện thoại ra không biết tìm thứ gì. 3 giờ chiều. Gió lạnh. Bông hoa dại cuối cùng trong sân cũng bị bẻ gãy. Hứa Tùy ngẩn người nhìn đóa hoa đỏ tươi. Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng. Đinh. Tiếng cửa kính bị mở ra. Hứa Tùy lập tức muốn đứng dậy nhưng chân đã tê cứng. Cô chật vật đứng lên. Một bóng người bao trùm áp chế. Cô ngước mắt nhìn sang. Chu Kinh Trạch mặc một chiếc áo len mỏng màu đen. Quần tây đen. Chuẩn bị ra ngoài vứt rác. Tóc anh hơi dài. Đen và cứng. Mái tóc gãy trên trán lòa xòa trước lông mày. Lông mi đen nhánh. Nhìn rõ ràng là đang buồn ngủ. Mặt mày mệt mỏi. Nhìn cô từ trên cao xuống. Hoàn toàn khác với ánh hào quang mà hai người họ có được trong 2 ngày trước đó. Sao em lại tới đây? Chu Kinh Trạch cúi xuống nhìn cô. Giọng nói lạnh lùng. Hứa Tùy bối rối giải thích. Nói, em vừa mới nghe Đại Lưu nói anh không đi thi. Không thấy anh đâu. Cho nên em tới tìm anh. Lúc này, gió đã ngừng. Em chạy tới tìm anh. Cũng chưa ăn cơm. Lời này nói ra có phần than thở còn hơi làm nũng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của Chu Kinh Trạch, cô không thể tiếp tục nữa. Chu Kinh Trạch đứng ở cửa nhìn cô từ trên xuống. Hình như bây giờ cô là người không mời mà tới. Hứa Tùy rũ mi mắt xuống, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Anh không có việc gì là tốt rồi. Em đi trước. Nói xong, cô xoay người định rời đi nhưng một cánh tay dài duỗi ra. Trực tiếp kéo Hứa Tùy vào cửa. Trong nháy mắt lạnh lẽo ngăn cách. Ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Bởi vì dùng lực quá lớn. Môi của cô đụng phải xương quai xanh của anh. Hơi đau. Một tay Chu Kinh Trạch ôm chặt cô. Tay kia ấn vào công tắc trên tường. Thủy tinh đóng lại phát ra tiếng tích. Hơi nóng trong phòng ập tới. Tất cả xương cốt tay chân đều thả lỏng. Cầm Chu Kinh Trạch tựa vào cổ cô. Đôi môi cọ sát vào da thịt trắng nõn mềm mại ở cổ cô. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Đi đâu? Không phải em tới tìm anh sao? Cách chương.